Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Câu nói này, nói Bạch Sách sửng sốt một chút. Bất quá, rất nhanh, Bạch Sách liền lấy lại tinh thần nói: "Tốt, ta cũng chính là ý tứ này." Làm Bạch Sách đem máy truyền tin, còn cho nguyên câu đằng sau, Bạch Sách cũng là nói thẳng: "Các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại ta cùng cái này giả Bạch Sách giải quyết liền tốt." Bạch Sách, nguyên câu còn có tứ đại thiên vương tự nhiên là không có dị nghị. Có Bạch Sách tại, vậy khẳng định là vạn vô nhất thất. Không người trước đó, nguyên câu cùng tứ đại thiên vương cũng không dám liền tự mình những người này tiến vào cái này nguy hiểm trùng điệp đế cảnh. Sở dĩ dám đến, cũng là bởi vì Bạch Sách quan hệ, mà đem so sánh với tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu đoàn người này, kia một bên Lưu Na, thì là không đồng ý. Lúc này liền nhướng mày nói: "Như vậy sao được, làm sao có thể để ngươi một người? Loại chuyện này nguy hiểm như vậy, một khi có cái sai lầm, vậy làm sao bây giờ? Lại nói, ngươi sao có thể bởi vì đối phương tùy tiện mấy câu, liền cùng đối phương đạt thành hiệp nghị đâu? Hắn dù sao cũng là giả, làm sao ngươi biết một hồi, hắn có thể hay không làm cái gì âm mưu, sau đó đưa ngươi thay vào đó? Ngươi không có đầu óc sao? Người khác nói cái gì liền tin cái gì?" Lưu Na miệng lại bắt đầu, nhưng Bạch Sách cầm Lưu Na là không có biện pháp nào. Đang suy nghĩ sau khi, Bạch Sách cũng là có chút bất đắc dĩ nói: "Không có chuyện gì, ta rất mạnh, giả chung quy là giả." Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Lưu Na thì là lập tức cắn răng nói: "Người tại nói hưu nói vượn cái gì? Vừa rồi ta cùng cái này giả ta chiến đấu qua, ngươi không thấy được sao? Cái này giả cùng chúng ta là có một dạng thực lực." Nói tới chỗ này, Lưu Na giống như lại nghĩ tới cái gì, lúc này liền đối Bạch Sách nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn có ngươi, vừa rồi vì cái gì không giúp đỡ? Chỉ cần ngươi hỗ trợ, trên đường giúp một chút, ta liền có thể lập tức tìm tới sơ hở của đối phương, sau đó đem nàng đánh giết." Đang nói xong câu nói này đằng sau, Lưu Na thì là lại đột nhiên nhìn về phía bên cạnh nguyên câu: "Còn có tứ đại thiên vương nói, còn có các ngươi, hắn đầu óc không dùng được, muốn chính mình đi, các ngươi cũng không khuyên giải một chút." Lưu Na mở ra không khác biệt công kích, nguyên câu cùng tứ đại thiên vương cũng là sững sờ. Chỉ bất quá, tứ đại thiên vương vẫn là hoàn toàn tin tưởng Bạch Sách. Cho nên, đối với Lưu Na chức trách, tứ đại thiên vương thì là có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lưu Na nói: "Cái này, đại nhân, kỳ thật, Bạch Sách huynh đệ chính mình đi, thật không có quan hệ gì." "Lưu Na đại nhân, ngươi có thể là không có được chứng kiến Bạch Sách đại nhân thực lực chân chính." "Bạch Sách đại nhân nói cũng không sai, giả chung quy là giả. Chỉ bất quá, tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu." Những lời này vừa nói xong, kia bên cạnh Lưu Na thì là vừa trừng mắt nhìn qua tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu tức giận nói: "Các ngươi tại cho ta nói một lần." Cái này Lưu Na khí thế vẫn là rất mạnh, rất mạnh. Lưu Na như vậy một hô, tứ đại thiên vương cùng nguyên câu thì đều là rụt cổ lại, không dám ở nói chuyện với Lưu Na. Sau đó, tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu, nhìn qua Bạch Sách, không dám ở nói chuyện, nhưng là ý của ánh mắt kia chính là: "Không có cách nào giúp ngươi." Bạch Sách nhìn xuống tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu cái này sợ dạng đằng sau, lại nhìn xuống Lưu Na kia một mặt khó chịu biểu lộ đằng sau, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái nói: "Được rồi, được rồi, ngươi nguyện ý đi theo ta đi, liền đi, dù sao một hồi đừng ở bên cạnh ta là được." Mà Lưu Na thì là chống nạnh nhìn qua Bạch Sách tức giận nói: "Ngươi người này, làm sao lang tâm cẩu phế đây này? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi? Bạch Sách là lười nhác tại nói với Lưu Na. Dù sao, Lưu Na miệng bên trong luôn có thể nói ra các loại đạo lý, lại còn để người phản bác không được loại nào. Sau đó, Bạch Sách chính là trực tiếp quay người hướng phía cổng đi tới. Mà Lưu Na thì là vừa đi theo Bạch Sách đi, một bên nhìn xem bên cạnh Lưu Phong nói, ngươi ở đây nhìn cho thật kỹ, nếu như một hồi kia chiến hạm người, nếu là dám động cái gì tay chân, hoặc là làm lén lút sự tình, ngươi không muốn nương tay, trực tiếp xuất thủ. Lưu Phong cũng là trực tiếp điểm đầu, làm Bạch Sách cùng Lưu Na đi đến cửa khoang nơi này. Làm cửa khoang mở ra sau khi, mặt khác một chiếc chiến hạm cửa khoang cũng là đang đánh mở. Sau đó, Bạch Sách liền thấy đối diện cửa khoang chỗ nào, giả Bạch Sách đứng tại nơi cửa khoang. Đồng thời, có chút buồn cười chính là, kia giả Bạch Sách bên cạnh cũng có một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Lưu Na. Làm Bạch Sách đang nhìn kia giả Lưu Na thời điểm, kia giả Bạch Sách cũng đang nhìn Bạch Sách nơi này thật Lưu Na. Làm hai người nhìn thấy đối phương người bên cạnh về sau, khẽ giật mình, sau đó hai người ánh mắt liền đụng vào nhau. Sau đó, hai người liền đồng thời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đương nhiên, hiện tại hai người cũng không phải nhìn đối phương thời điểm. Nhìn một chút đối phương về sau, đám người liền lập tức nhìn về phía chung quanh bầu trời. Quả nhiên, tình huống lần này thật vô cùng nghiêm trọng. Chung quanh bầu trời đã hoàn toàn bị những cái kia phổ thông người truy kích chỗ che lại. Mọi người tại hơi nhìn một chút về sau, liền cũng không tại bút tích. Một giây sau, Bạch Sách cùng giả Bạch Sách đồng thời xuất thủ. Hai người đều là đạp mạnh chân mình hạ chiến hạm cửa khoang, cánh cửa, sau đó liền trực tiếp hướng phía đối phương phương hướng phóng đi. Mà hai cái Lưu Na cũng là đồng thời đi theo bay ra. Bất quá, hai cái Lưu Na cũng không có đi khác phương hướng, mà là trực tiếp đi hướng không trung. Về phần hai cái Bạch Sách, hai người tại gặp gỡ thời điểm cũng không có nói cái gì, chỉ là liếc nhìn nhau về sau, liền trực tiếp hướng phía phương hướng của mình phóng đi. Mà ở trên không hai cái Lưu Na thì là không có bất kỳ cái gì giao lưu, mà là toàn bộ lực chú ý đều đặt ở chính mình Bạch Sách trên thân, trừ chiếu cố Bạch Sách an toàn, tránh có người đánh lén hoặc là làm lén lút tay chân loại hình. Quan trọng hơn chính là Lưu Na muốn nhìn một chút Bạch Sách thực lực đến cùng là thế nào. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu tiến vào Tứ Đại Thiên Vương còn có nguyên câu thái độ, liền để Lưu Na vô cùng muốn biết Bạch Sách thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại, tình cảnh vừa nãy Lưu Na cũng là thật sâu ghi tạc ở trong đầu của mình. Tứ Đại Thiên Vương cùng nguyên câu mặc dù nói không bằng Lưu Na, nhưng dầu gì cũng là chúa tể một phương. Tứ Đại Thiên Vương càng là đời tiếp theo đại giới giới chủ. Loại người này kia cũng là thân kinh bách chiến, trải qua vô số sinh tử chiến đấu người. Cho nên, bọn hắn vừa rồi dáng vẻ thật để Lưu Na vô cùng ngoài ý muốn. Loại thời điểm này, loại tình huống này, còn như thế tin tưởng Bạch Sách nhất định sẽ không có việc gì. Nếu không phải là Tứ Đại Thiên Vương cùng nguyên câu đầu có mau bệnh, nếu không phải là Bạch Sách thật siêu cấp mạnh, đương nhiên Tứ Đại Thiên Vương cùng nguyên câu là tuyệt đối sẽ không đầu óc có bệnh người. Đó chính là Bạch Sách siêu cấp mạnh, mà xem như thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả, tại dậm chân một cái Bắc Lam vực đều muốn run ba run. Lưu Na tự nhiên cũng là muốn nhìn xem cái này để Tứ Đại Thiên Vương còn có nguyên câu bọn người như thế tin phục Bạch Sách đến cùng đến cỡ nào mạnh. Tại Lưu Na suy tư những chuyện này thời điểm, trước mặt mình thì là đột nhiên lấp lóe một đạo ngân quang, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.